Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, mò quá giới hạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu Tần Lập người trở lại tỉnh thành. Lập tức liên lạc bước như trời, nói muốn tìm Trịnh Nhân, bệnh ung thư hết bệnh, đây là thiên đại hảo sự mà. Nhưng Tần Lập người không biết Trịnh Nhân điện thoại, bước như trời ạ mặt còn có ý niệm của mình. Vì vậy bảy chuyển tám chuyển thì trở thành bây giờ dáng vẻ, còn như bước như thiên tâm bên trong nghĩ như thế nào. Trịnh Nhân cũng không phải là rất để ý, ở Trịnh Nhân xem ra cũng không phải rất muốn và bước như thiên giao tiếp. Người nọ tâm tư quá sâu, trò chuyện mệt mỏi được hoảng. Nếu là vậy bác sĩ, khẳng định chạy lên cho bước như thiên làm bảo kiện y. Ngày sau chỗ tốt khẳng định không thiếu được. Nhưng Trịnh Nhân, cần sao? Hoàn toàn không cần, đế đô còn có nhiệm vụ. Không biết lúc nào một cú điện thoại thì phải bay đi. Cầm bảo kiện tổ thành viên coi mình tư nhân bác sĩ. Bước như thiên còn không có bản lãnh này. Vén xiên thịt, liền tiểu lục uống bia. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân uống coca, khoan thai chậm rãi nói chuyện phiếm, ngược lại cũng thích ý. Vậy mặt mời, ở Trịnh Nhân xem ra chỉ là một thái độ. Trịnh Nhân cự tuyệt hai lần, cuối cùng nói cho liền tiểu lục, mình có thể gần đây đi ngay đế đô thành lập trong giải phẫu tâm. Tần Lập người nếu là ngày sau kiểm tra lại trực tiếp đi tìm mình cũng là phải. Liền tiểu lục biết mi mắt cao thấp. Trước giả chứa cậy mạnh, cũng là vì lộ vẻ được thân thiết, hắn gặp Trịnh Nhân cự tuyệt rất kiên quyết, cũng không lại đề ra chuyện này. Dù sao có Trịnh Nhân điện thoại, quan hệ chỗ tốt lắm, ngày sau đi đế đô kiểm tra lại không phải muốn so với tới Hải Thành kiểm tra lại tốt hơn sao. Hơn nữa hắn vậy rất xúc động Trịnh Nhân tấn thăng tốc độ. Trước mắt tựa hồ vẫn là mấy tháng trước. Mình đòi lãi suất cao thời điểm, cái đó tràn đầy sợ hãi nhưng lại quật cường ngăn ở trước mặt bác sĩ trẻ. Lúc ấy, liền tiểu lục có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trong lòng hốt hoảng. Mấy tháng sau, người ta đi ngay đế đô thành lập trong giải phẫu lòng đi. Cụ thể trong giải phẫu lòng là cái gì? Liền tiểu lục không biết, nhưng chỉ cần biết Trịnh Tổng lên chức cũng là phải. Từ Hải Thành một bước bước đến đế đô đi. Cái này bước chân nhưng mà quá lớn. Sự việc mặc dù không có nói rõ, mọi người đều biết ý nghĩa cũng là phải. Sau đề tài liền xé ra. Liền tiểu lục hứng thú dồi dào vừa uống bia, vừa cùng Trịnh Nhân trời Nam biển Bắc thổi. Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà tới. Hỏi, lục ca, tỉnh thành, Đại học Y khoa Phụ viện Bảo An. Là người ngươi, liền tiểu lục ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Trịnh Nhân sẽ hỏi tới cái này, loại chuyện này mà, và chữa bệnh không có quan hệ gì, coi như là lão đại phu vậy không nhất định có thể hiểu bệnh viện bảo an công tác cụ thể lưu trình. Trịnh Tổng mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao biết chuyện này, hơn nữa xác thực biết là mình gây ra, liền tiểu lục trầm ngâm, không trả lời ngay. Đây không phải là ngày hôm qua đi đại học y khoa. Thấy trước đây một cái y nháo. Hắn hình như rất sợ ta. Ta phỏng đoán hẳn là người ngươi. Trịnh Nhân cười ha hả bưng lên lon coca. Nói, ở Hải Thành, lục ta có nhiều chiếu cố. Những chuyện này ta cũng nhớ. Liền tiểu lục tuét miệng cười một tiếng. Trịnh Nhân mà nói, cho chuyện này định điều điều. Mình vậy không có gì giấu giếm. Đây không phải là bây giờ quét hắc trừ ác sao? Tam gia nói cũng không thể tổng làm những cái mua bán. Ta liền bắt đầu suy nghĩ, phải làm chút gì mới được làm. Liền tiểu lục nói đến, đám này y nháo, sống chết muốn ta giúp tìm ăn miếng cơm. Vừa nói, liền tiểu lục vô tình hay cố ý nhìn Trịnh Nhân một cái. Trịnh Nhân biết, đây là liền tiểu lục cần người tình đây. Hắn chỉ số thông minh cao, tình thương thật ra thì cũng không thấp. Chẳng qua là ngày thường lười để ý những chuyện này. gần đây tỉnh thành vậy mặt có chút cơ hội, sẽ để cho bọn họ đi qua. Không nghĩ tới, chính bọn họ thật đúng là không chịu thua kém. Cầm xuống, à, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Bọn họ mò qua giới hạn sao? Liền Tiểu Lục xem Trịnh Nhân sắc mặt không nhìn ra đầu mối. Liền hỏi đến, Trịnh Nhân đem mình ở tỉnh thành trải qua nói một lần. Sau đó nói, ta Hải Thành không như vậy chuyện. Càng lớn bệnh viện, loại chuyện này mà càng nhiều. Liền Tiểu Lục nghiêm sắc mặt, mắng, theo đám kia rác rưởi cửa nói. Kiếm chút ít tiền, nuôi gia đình sống qua ngày là được. Bọn họ lại la ó, còn muốn làm viện trường. Phúc suy tương đương, Trịnh Nhân vui vẻ. Thật ra thì, những thứ này đều là không thấy được ánh sáng được làm. Kiếm chút ít tiền, không người để ý. Nhưng nếu là mò quá nhiều, không chừng ngày nào mà đắc tội với người nào. Bất quá đừng nói tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. Liền đế đô đều giống nhau có người kiếm khoản tiền này. Giáo sư Cố lần đó dù đen lớn chuyện kiện, chính là như vậy, Trịnh Nhân biết mình không quản được nhiều như vậy, mình chẳng qua là một người bác sĩ, chữa bệnh cứu người liền tốt, có quan hệ tới mình, dài dòng một miệng, còn như kết quả như thế nào, hắn vậy không thể ra sức, nướng loại vật này, ăn nóng hổi, thời gian dài, xiên thịt lạnh liền ăn không ngon, hơn một giờ. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân ăn no, liền Tiểu Lục phải lái xe đưa bọn họ trở về. Nhưng Trịnh Nhân kiên quyết cự tuyệt, còn để cho liền Tiểu Lục vậy đừng lái xe. Uống rượu lái xe, bị bắt tiền phạt hình phạt giam giữ 15 ngày đều là chuyện nhỏ. Thật nếu là xảy ra tai nạn xe cộ, hại người hại mình, vậy coi như không dễ chơi. Trịnh Nhân kêu chiếc xe, và Tạ Y Nhân đón xe về nhà. Ở trên xe, Trịnh Nhân cho Tô Vân gọi một cú điện thoại, hỏi thăm một chút mình có cần hay không trở về liếc mắt nhìn. Dẫu sao đi ra một ngày nhiều, Trịnh Nhân vẫn là có chút không yên lòng. Nhân vật biến hóa quá nhanh, Trịnh Nhân trong lòng còn thói quen tại bác sĩ trẻ mỗi ngày cẩn trọng đi kiểm tra phòng. Ở bệnh viện canh chừng, điện thoại di động 24 giờ mở máy trạng thái. Kết quả trong điện thoại, Trịnh Nhân bị Tô Vân oán hận liền trở về. Tô Vân vậy mặt thật giống như bận cái gì, giọng rất không nhịn được. Nói cho Trịnh Nhân, chỉ cần hắn không có ở đây, bệnh viện liền không bận rộn như vậy. Vui vẻ thanh nhàn, Trịnh Nhân không có bởi vì bị Tô Vân oán hận liền đôi câu mà tức giận. Ngược lại thật vui vẻ đóng lại điện thoại di động. Tô Vân hàng này miệng có chút tiện, nhưng là làm việc biết nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Còn nhớ có một lần Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân cuộc hẹn, bị Tô Vân rất miễn cưỡng xách trở về, quyết định làm mở ngực dò xét thuật. Trong lòng có phổ, nên không biết xấu hổ thời điểm tuyệt đối sẽ không cố kỵ vấn đề mặt mũi. Trịnh Nhân rất yên tâm, về đến nhà. Trịnh Nhân trước đưa Tạ Y Nhân trở về, muốn đi vào ngồi một chút, lại bị Tạ Y Nhân cười trúng chím đẩy ra. Trở lại chỗ ở, Trịnh Nhân ngâm mình, thật sớm nghỉ ngơi, ngày này chơi đùa quá sức. Trịnh Nhân vẫn là có chút mệt mỏi, giống như là Tô Vân nói như vậy. Cái này một đêm bình thường vững vàng đi qua. Sáng sớm dậy, Trịnh Nhân nhận được Tạ Y Nhân WeChat nhắn lại. Để cho hắn đã qua ăn điểm tâm, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đây là một kiện rất xa xỉ sự việc, nhất là đối với khoa cấp cứu bác sĩ mà nói. Cũng không biết Lỗ chủ nhiệm vậy mặt lúc nào mới có thể có tin mà. Trịnh Nhân tính toán trong tay sự việc, bắt đầu rửa mặt, sau đó đi Tạ Y Nhân vậy mặt ăn điểm tâm. Cùng đi bệnh viện, Sở gia tỉ mượn đều ở đây Tạ Y Nhân nhà ở. Hai nàng vành mắt hơi đen, nhìn có chút mệt mỏi, nghe nói đã qua trở lại trễ rất khuya. Trịnh Nhân cũng không bát quái, hỏi một chút không phải bệnh viện có cấp cứu, cũng không nhốt thêm lòng. Muốn đến cũng vậy, hơn 20 tuổi cô gái, chạy ra ngoài chơi chơi là chuyện rất bình thường tình.